Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi trời tối, Dư Tuế Hoan hâm nóng lại thịt kho và cơm còn sót lại từ bữa trưa, rồi xào thêm một đĩa rau dại, sau đó múc ra nửa bát cho ông quả, tận hưởng thêm một bữa ăn ngon buổi tối không có đèn dầu, cũng chẳng có gì để giải trí, cô chỉ có thể nằm trên giường ngủ. Rảnh rỗi không biết làm gì, cô liền nghĩ đến việc vào không gian của mình xem có gì thay đổi không. Vừa nhìn vào, cô không khỏi ngạc nhiên, không gian vốn chỉ khoảng 10 mét vuông giờ đã mở rộng thêm một nửa, trở thành khoảng 20 mét vuông. Cả cái vũng nước lớn cỡ cái nồi nấu cơm trên mặt đất cũng mở rộng và sâu hơn không ít, hơn nữa nước trong đó rất trong, vách đá xung quanh còn phát ra ánh sáng óng ánh, trông như ngọc thạch. Dư Tuế Hoan không nhịn được, múc một vốc nước uống, thấy nước có vị rất ngọt, rất ngon. Uống xong cả người cô cảm thấy sảng khoái, đúng là một thứ tốt. Có vẻ như hệ thống đã không lừa cô, có lẽ đây thật sự là một không gian suối linh siêu cấp vô địch. Hơn nữa, nước này lấy không bao giờ cạn, sẽ tự động đầy lại. Như vậy sau này ăn uống, tắm rửa gì cũng không cần phải vất vả kéo từng xô nước từ giếng lên nữa. Những thay đổi này khiến cô kinh ngạc không ngừng, không gian này cũng chưa chứa nhiều thứ. Hôm nay cô chỉ để vào đó gạo, mì, mỡ heo và 3 lượng bạc. Cô cũng không biết liệu gạo, mì, mỡ heo hay 3 lượng bạc là thứ khiến không gian của cô mở rộng. Dư Tuế Hoan cười không ngớt, lại uống thêm một vốc nước suối linh. Nước này uống vào khiến cô cảm thấy cơ thể thông suốt, tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn đầy sức lực. Đây đúng là một thứ tốt. Sau này có tiền, cô sẽ thử lại, xem liệu là để vật phẩm hay bạc vào thì không gian sẽ mở rộng, hay chỉ cần để đồ vào là sẽ mở rộng. Với tâm trạng phấn khởi, cô lại ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay cô quyết định đi dạo một vòng ở chân núi, mấy ngày nay cô đã quan sát, thấy ban ngày có nhiều phụ nữ trong làng cũng lên núi hái lượm, những người đàn ông trẻ thỉnh thoảng còn săn được chút thú rừng mang về. Chuyện săn thú thì cô không nên nghĩ tới, gà rừng, thỏ rừng còn khôn hơn cả cô. Nhưng ngày nào cũng ăn mấy loại rau dại đó cũng chán, cô định đi dạo ở chân núi xem có tìm được thứ gì mới mẻ không. Căn nhà tranh của Dư Tuế Hoan nằm ngay trên con đường duy nhất dẫn vào núi, nên những người lên núi đều đi ngang qua cửa nhà cô. Cô rửa mặt qua loa, đeo một cái giỏ nhỏ tượng trưng rồi ra khỏi nhà, dù sao có không gian, mang nhiều đồ về cũng chẳng sao. Những người lên núi thường đi theo nhóm 3 đến 5 người, rất ít người đi một mình như cô. Nhưng cũng không cần lo lắng, một nhóm người đi tìm kiếm ở chân núi, dù sao cũng không đi xa, có thể coi như có sự bảo vệ lẫn nhau. Dư Tuế Hoan cứ theo dòng người mà đi về phía chân núi. Ở đâu có người, ở đó có chuyện, suốt đường đi cô nghe mấy bà thím, bà cô, các chị dâu bàn tán về chuyện gia đình trong làng, cũng nhờ đó mà cô biết được không ít chuyện. Chẳng hạn như từ khi thuế, gái qua lứa, được ban hành, những cô gái trong làng sắp đến tuổi cập kê hoặc đã đến tuổi đều như điên cuồng lo lắng tìm chồng. Dù sao từ tháng sau thuế này sẽ phải đóng, 1 tháng 1 lượng bạc, không nhiều nhà có thể chịu được. Bà ơi, nhà bà đã hạnh được hôn sự cho cô Thúy Hồng chưa? Một người phụ nữ đeo giỏ tre nhìn sang người phụ nữ to khỏe bên cạnh. Chị dâu, hôm qua định rồi, là con trai thứ hai của nhà buôn hàng rong ở thôn suối cạn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không giấu được vẻ tự hào trong giọng nói. Thế thì đúng là hôn sự tốt. Nhà buôn hàng rong ai mà không biết, trong vòng 3 dặm 5 làng đều là gia đình giàu có. Cô Thúy Hồng lại giống bà, đầy đặn phúc hậu, mông to chắc chắn sẽ sinh con trai, làm gì mà không gả được vào gia đình tốt chứ. Đi phía sau, Dư Tuế Hoan không nhịn được mà quan sát bà. Dáng người có vẻ cao hơn cô một chút, thân hình thì thật sự là to khỏe, xuân hạnh so với bà ấy cũng không thể sánh bằng. Cách chương.